số còn lại được cho phép về để dưỡng thương. Bản thân Payna cũng chưa hiểu vì sao nữ vương lại quyết định xử lý Nakroth một mình. Cả hai đi đến chỗ Nakroth, cách chương.